Chớ cười ta Hồ Vi, quyển 3 chương 29, góc truyện audio.com. Toto cụp mắt, ngươi đây là ý gì? Lời lẽ nỗ lực giả ngu mới nói đến một nửa, Mị Hỉ liền cắt ngang lời. Nàng, ta minh bạch, ngươi cũng đã biết rõ. Đừng nghĩ ta ngu xuẩn như vậy, giấy cửa sổ đã bị chọc thủng, vốn tưởng rằng hắn chỉ là nhất thời xúc động, giờ phút này Toto cũng hiểu chuyện này nằm trong âm mưu của hắn. Hoặc giả, chí ít cũng là thăm dò ý nàng. Mị Hỉ, Toto, đoạn thời gian này, ta nghĩ rất lâu. Mị Hỉ ôm chặt Toto trong ngực không nhượng nàng thối lui thân thể. Ta, không biết rõ nên làm thế nào, hình như ra sao cũng không có biện pháp lưỡng toàn tề mỹ. Toto bất động, không có tiếp tục giãy giụa, nghe hắn kể ra. Rõ ràng tuổi tác ngươi lớn, tính tình không đủ dịu ngoan, trong nhóm yêu quái cũng không tính đẹp, không hề có tài năng, thường rước phiền phức cho ta, cá tính không hề hay ho. Này này, ngươi đủ rồi nha. Toto vẻ mặt hắc tuyến, hỏi. Vậy rốt cuộc ngươi thích ta cái gì? Sau một lúc Mị Hỉ trầm mặc thật lâu. Ta không biết, Toto thoáng chốc sinh khí bắt đầu giãy giụa, muốn vùng thoát khỏi lồng ngực tên tiểu gia hỏa này. Đừng động, hắn ấn chặt nàng, bàn tay to đặt sau gáy nàng trượt dần xuống hông nàng, bóp chặt. Thanh âm Mị Hỉ cực thấp tại trong bóng đêm cúi đầu xuống gần sát bên tai nàng, có chút ái muội âm ý. Toto ta thích ngươi. Việc này rất hỏng bét, phi thường hỏng bét. Ta vừa mới nghĩ mở miệng bỗng. Mời bạn đọc tiếp tại trang Chớ Cười Ta Hồ Vi trang 37. Tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, dừng hắn nghiêng mặt tay phải một lần nữa cố định đầu nàng, khép mắt hôn lên môi nàng. Toto trên môi nóng lên, phát hiện hắn đã khai mở môi nàng, đầu lưỡi của hắn nhanh chóng thâm nhập khoang miệng Toto, nàng không khỏi căm giận, dùng sức đẩy ra khuôn mặt hắn, gã thiếu niên này là thế nào chứ? Không, hỏi một tiếng đã hừng hực xông tới hôn. Đã mới vừa thổ lộ, liền thỉnh duy trì hình tượng hảo ngây thơ, không muốn lập tức tiến vào 18 dục cấm không tốt. Mị Hỉ gắt gao ôm nàng, đem nàng chặt chẽ siết vào trong lòng, không để cho nàng giãy giụa thoát ra. Ngón trỏ và ngón cái đồng thời hướng khớp, hàm Toto nhấn một cái, thành công làm cho nàng ngoan ngoãn há mồm, duỗi lưỡi ôm lấy đầu lưỡi lần trốn của nàng. Khớp hàm vô pháp khép lại, Toto bị bắt mở miệng, ngửa đầu thừa nhận nụ hôn nhiệt liệt ngọt ngấy của thiếu niên. Cảm giác hắn kìm lòng không đậu, nóng bỏng ôm nàng, hôn lại hôn, trằn trọc tư ma, một khắc cũng không nỡ chia lìa. Ngươi đừng, ô, nàng vài lần nghĩ mở miệng, nhưng dưới thế tấn công của hắn cũng vô pháp nói ra một câu đầy đủ. Thiếu niên vòng quanh lưỡi nàng nhẹ nhàng khẽ, mút mềm mại mà thân mật vuốt ve khoang miệng nàng, Toto chân mềm nhũn, thân thể gánh vác không được trọng lượng hắn, ngã về phía sau thiếu. Niên lập tức thuận thế đem nàng hướng hậu áp ngã xuống đất, đè nàng nằm xuống mặt cỏ xanh, ngươi, thả, Toto gian nan phun ra mấy từ, nỗ lực giãy giụa. Ta không muốn, đánh giá trên a, nguyên tưởng rằng lần phản kháng này lại bị chấn áp đi xuống lần thứ hai, ai biết, lần này thiếu niên lại dừng động tác, hắn hô hấp còn có chút không ổn, trong đêm đen đôi mắt sáng quắc kinh người nhìn chằm chằm vào nàng. Nguyên bản trong khi hôn hít đều có thể bảo trì bình tĩnh, Tô đại nương. Rốt cục nhẫn không được nóng hai gò má, nghiêng đầu tránh đi ánh mắt chăm chú của gã thiếu niên, hỗn đản, làm gì dùng thái độ như vậy nhìn nàng. Góc truyện audio.com, Toto rất muốn chửi tục tiếp nhận biểu tình như vậy, nhượng nàng cũng nhẫn không được. Đột nhiên thẹn thùng lên, Mị Hỉ nắm lấy cằm nàng, một lần nữa quay mặt nàng lại đối diện hắn. Trước mắt nàng hai gò má ửng đỏ, xiêm y hỗn độn, hình dạng vừa tức giận, vừa ngượng ngùng làm cho hắn cơ hồ muốn kiềm chế không được. Đại nương, nếu ngươi lại dùng biểu tình như vậy nhìn ta, đêm nay ta liền không thả ngươi trở về. Toto hạ ý thức nâng tay muốn sờ mặt mình, nàng bây giờ là có biểu tình gì? Mị Hỉ bắt lấy tay nàng, đừng động, vẫn là như vậy đi, cho ta nhìn ngươi. Trong khoảnh khắc này, thiếu niên triệt hạ tất cả lòng phòng bị không? Hề che giấu đem tất cả cảm tình toàn bộ bộc lộ ở trước mặt nàng, thấp. Nguyễn lời tâm tình, như tố như mộ, làm cho người ta khó mà kháng cự. Toto cụp mắt dưới ánh nhìn của hắn, từ lúc mới gặp Mị Hỉ ngày đó cho tới nay, mọi tiếp xúc cơ hồ đều là hắn ác liệt, bây giờ thình lình đối mặt với tình cảm hết sức chân thành của hắn, nàng thế nhưng cũng bất ngờ vô thố. Ta, hắn duỗi tay ra quyến luyến vuốt ve gương mặt nàng, ta nghĩ là, ta rất thích ngươi, trầm mặc một lát sau, nói tiếp, có lẽ về sau cũng tìm không thấy cảm giác yêu mến một người như vậy đi. Toto dương mắt nhìn hắn. Trong mắt ngươi ta đến tột cùng tính cái gì? Mị Hỉ hỏi, là người hầu ngươi có thể tùy thời kêu là tới, là hậu thuẫn ngươi có thể dựa vào tại hậu cung đế tân, là sư phụ hoặc là bằng hữu ngươi có vài phần tình cảm. đoạn thời gian này, ta luôn một mực nghĩ, tương lai nên làm như thế. Nào, Tô Tô đáp, ngươi và Ngọc Tỳ Bà là một dạng, sau khi đi tới nơi này, ngươi và Ngọc Tỳ Bà là người duy nhất thật lòng tiếp nhận ta. Chấm, nhưng là ta không muốn chỉ như vậy, hiện tại lại vậy. Chỉ có thể đến, như thế, Mị Hỉ thu hồi tay, lẳng lặng nói. Kỳ thật hôm nay tới, trừ bỏ nghĩ nói cho ngươi tâm tình của ta, cũng là muốn nói cho ngươi biết. Quyết định của ta, đoạn thời gian vừa rồi, ta cũng làm rất nhiều chuyện. Ngu xuẩn, ta vô pháp kháng cự ngươi, nhưng trừ bỏ đứng xa xa nhìn ngươi, cũng không có phương pháp nào, ta tìm không được một phương pháp vẹn. Toàn tề Mỹ, Tô Tô dĩ nhiên biết rõ, nàng sớm đã biết lẫn nhau đã cương thành nửa tử cục. Ngoài màn mê chướng, khí tức Khương Thượng càng ngày càng gần, thậm chí mơ hồ còn có thể nghe đến một trận tiếng vó ngựa trình tề ồn ào náo. Động, đã đến giờ, Mị Hỉ đứng thẳng lên, nhìn thật sâu Tô Tô nửa buổi cúi. Đầu nói, tuy rằng thực hết sức thích ngươi, nhưng rất tiếc ta không thể tiếp tục thích ngươi. Tô Tô không có mở miệng, hắn lựa chọn rất sáng suốt. Nếu như bỏ mặc cảm tình hắn tiếp tục phát triển, đối với cả hai, đều là tai họa. Ánh mắt thiếu niên rất sáng, đến nỗi có thể bộc lộ nỗi lòng giờ phút này của hắn không sót một cái gì. Rất nhiều năm về sau, Tô Tô như cũ vẫn còn nhớ được đôi mắt sâu thẳm nóng bỏng chứa đầy nỗi khổ riêng kia. Thiếu niên chỉ nhìn nàng, đối với nàng, hoặc là đối với chính mình, lẳng lặng lặp lại một lần. Tô Tô, rất tiếc, ta không thể tiếp tục thích ngươi. Thân ảnh thiếu niên chợt bất ngờ biến mất, không khí xung quanh như bức tranh thủy mặc phai màu, lấy chỗ Mị Hỉ biến mất làm trung tâm, cây cổ thụ xanh biếc cao ngất hợp với bầu trời hòa thành một mảnh, nhanh chóng tiêu tán, dần dần lộ ra nguyên bản đài hiến tế hoang vu. Tô Tô chỉ cảm thấy tứ chi chính mình đột nhiên vô lực, không khỏi tự chủ khép mắt hôn mê ngã xuống đất. Góc truyện audio .com, mông lung chung tựa hồ nghe được giọng Khương Thượng, bệ hạ tìm được Tô Phi. Tô Tô, cách thủy kính, Mị Hỉ nhìn nàng được đế vương vội vàng đuổi tới ôm vào trong ngực, nam nhân kia khẽ nhẹ nhàng hôn lên chỗ hắn đã hôn qua nàng. Ôm nàng, xoay người vào cỗ kiệu xa hoa, bất thình lình thiếu niên phất tay đánh vỡ thủy kính. Rõ ràng từng như vậy tiếp cận, rõ ràng cũng là do hắn mở miệng chặt đứt tơ ngọc trước. Nhưng, hắn khép mắt khoanh tay ôm lấy chính mình, ngón tay chống nhẹ lên trán. Hắn cảm thấy trái tim hắn, sắp sửa hỏng mất. Cách chương.